Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, trong ngoài không đồng nhất. Hắc Hồ Tử bị Soyo như thế nhất đả xóa, Tích sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu hổ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Bất quá hắn không hổ là bụng dạ cực sâu người, rất nhanh thì che giấu sự khác thường của mình. Bất quá đây hết thảy nhưng không giấu giếm được vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn Soyo. Chứng kiến Tích trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang, Soyo liền biết mình ý tưởng không sai. Cái này Hắc Hồ Tử quả nhiên như nguyên tắc như vậy, là một trong ngoài không đồng nhất người. Tích cực kỳ tinh tường. Ở dâu trắng đoàn hải tặc, Soyo rõ ràng tới sớm hơn hắn, cũng càng được coi trọng. Lúc này cùng Soyo bắt đầu mâu thuẫn là tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Ha ha, tốt, Soyo, Tích thật có thể nói là cẩn thận, cười híp mắt kêu lên. Bất quá hai người bọn họ đối thoại cũng là để dâu trắng đoàn hải tặc nhân đều nhíu mày lên. Bọn họ và Soyo chung sống thời gian 2 năm, đều cực kỳ tinh tường Soyo là cá tính rời ra lãng, đối với người nào cũng có thể ở chung hòa thuận thiếu niên. Đến nay cũng chưa từng thấy hắn cùng người nào não quá. Cái này cũng là tất cả mọi người thích hắn nguyên nhân. Nhưng là giờ này khắc này, Soyo cư nhiên như thử lãnh đạm đối đãi mới gia nhập vào bọn họ đoàn hải tặc đồng bạn. Điều này làm cho tất cả mọi người là có chút mờ mịt khó hiểu. Dâu trắng đoàn hải tặc bầu không khí là tất cả đoàn hải tặc trong tốt nhất. Lẫn nhau đều có rất tốt hữu nghị. Cho nên một dạng chỉ cần có được dâu trắng tán thành, gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, như vậy thì là người một nhà, liền là người thân. Ở mọi người xem tới, Soyo lãnh đạm như vậy đối đãi đồng bạn là một kiện chuyện rất không tốt. Bất quá so với việc mới vừa gia nhập Tích, cực kỳ hiển nhiên bọn họ càng thêm thân cận Soyo, cho nên cũng đều không nói gì thêm. Những người khác có thể coi như không có gì cả phát sinh. Thế nhưng làm thuyền trưởng dâu trắng lại không thể ngồi yên không lý đến. Hắn cau mày đối với Soyo mắng: "Tiểu Soyo, ngươi đây là đối đãi thân nhân thái độ sao? Nhanh hướng Tích xin lỗi." Soyo nhìn mất hứng dâu trắng, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Soyo mới chỉ có không cam lòng đối với Hắc Hồ Tử Tích xin lỗi: "Thật xin lỗi, Tích." Kiền ba ba một câu nói. Sau khi nói xong, Soyo liền khó chịu trực tiếp xoay người ly khai, khiến cho dâu trắng cùng những người khác đều là vẻ mặt buồn bực và khó hiểu. Bọn họ đều không phải minh bạch Soyo hôm nay vì sao khác thường như vậy. Mà Tích càng là lúng túng ngẩn người tại đó. Hắn nói đều còn chưa kịp nói sao? Soyo rồi rời đi, dâu trắng nhìn vẻ mặt lúng túng Tích, biến sắc, cười nói ra: "Tích, ngươi đừng để ý. Tiểu tử này suốt ngày quỷ cực kỳ. Hôm nay không biết là không phải phát tật bệnh gì. Nói không chừng ngày mai sẽ được rồi." Tích rất giả dối cười nói ra: "Không có chuyện gì. Cha, ta sẽ không để ý. Nói không chừng là ta nơi nào làm không tốt." Để Soyo hắn hiểu lầm. Sau đó dâu trắng cũng không nói gì thêm. Để Tích cùng dâu trắng đoàn hải tặc những người khác nhận thức đứng lên. Bởi vì có chuyện mới vừa rồi phát sinh, có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc nhân xem Tích ánh mắt đều có chút quái dị. Marco chỉ là vội vã cùng Hắc Hồ Tử nói một câu. Sau đó hắn liền đi tìm Soyo. Ở đuôi thuyền địa phương tìm được rồi Soyo. Lúc này Soyo đang một thân một mình ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt tan rã, không biết suy nghĩ cái gì. "Tiểu Soyo, ngươi ở đây làm cái gì?" Marco làm được Soyo bên người. Hỏi, ở Marco trước mặt, Soyo không có bất kỳ che giấu. Trực tiếp mở miệng nói ra. "Tâm tình không tốt." Marco hỏi, "Tâm tình làm sao không xong? Là bởi vì cái kia Tích sao? Ngươi hôm nay cực kỳ khác thường a. Các ngươi phía trước cũng không nhận thức đúng không? Nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cực kỳ không thích hắn tựa như?" Soyo gật đầu. Nói, ta đích xác không thích hắn, thậm chí có thể nói có chút đáng ghét. Marco kỳ quái, hắn kinh ngạc hỏi, vì sao a? Các ngươi mới chỉ có là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi làm sao lại sẽ có cảm giác như vậy a? Hơn nữa ta cảm giác tên kia hẳn là rất dễ thân cận a. Hanh, Soyo khó chịu lạnh rên một tiếng. Nói, vậy là các ngươi cho là. Ngược lại ta nhìn hắn không thuận mắt. Marco hỏi, ta không phải minh bạch. Ngươi tại sao phải nhìn hắn không thuận mắt? Soyo nói, nhãn thần, tạp mau điểu, ngươi nên cực kỳ tinh tường. Cảm giác của ta so với bình thường người muốn bén nhạy nhiều. Tên kia nhãn thần tràn đầy dã tâm cùng dục vọng. Hắn là một cái không an phận nam nhân. Ta cảm thấy hắn gia nhập vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc là có mục đích khác. Ha ha, Marco cười lên ha ha. Nói, tiểu Soyo, ngươi cái tên này đến cùng suy nghĩ cái gì? Cái nào gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc không có dã tâm. Không có dục vọng, nếu thật là cái hoàn toàn không có sở cầu nhân. Ngươi cho rằng cha còn có thể muốn hắn sao? Còn như ngươi nói, coi như Tích là một không an phận nam nhân. Nhưng là ở cha cùng trước mặt của chúng ta, hắn lại có thể làm ra chuyện gì đâu. Tiểu tử ngươi chính là kỷ nhân yêu thiên. Soyo nghe vậy vô cùng không nói. Marco lại nói cũng không có sai. Chỉ bất quá hắn lại không phải minh bạch Soyo ý tưởng. Người khác có thể cũng có dã tâm. Thế nhưng cái này Hắc Hồ Tử lại không giống với. Hắn sẽ làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Cũng sẽ làm cho cả dâu trắng đoàn hải tặc rơi vào nguy cơ to lớn trong. Soyo nói, ngươi có thể nói đúng. Thế nhưng ta cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình. Cái kia Mark San, D, Tích, hắn không phải người bình thường. Hắn chính là chi nhất tộc. D chi nhất tộc, có ý tứ. Marco mờ mịt đối với Soyo nói rằng. Soyo nói, Đê chi nhất tộc là trong truyền thuyết một chủng tộc mạnh mẽ. Tình huống cụ thể ta không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng theo ta gia tộc ghi chép, mỗi một cái tên bên trong có người đều tuyệt đối không phải là người thường. Cái kia Tích trong ánh mắt của hắn tràn đầy ác ý. Cho nên ta mới có thể nhìn hắn hết sức khó chịu. Ta luôn cảm thấy lưu hắn lại. Tương lai đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc tai hại vô ích. Marco mặc dù có chút giật mình Soyo miêu tả, nhưng hắn vẫn là nói ra, ta cảm thấy lo lắng của ngươi là dư thừa, có cha cùng chúng ta ở, coi như hắn có ác ý gì, lại có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Marco lời nói để Soyo ngẩn ra, hắn ngược lại không phải là bị Marco lại nói ăn xong, mà là bởi vì hắn nghĩ thông suốt một cái mấu chốt địa phương. Hắc Hồ Tử đích thật là có lòng phản loạn, nhưng lại cũng không phải hiện tại, mà là tại 20 năm phía sau. Thậm chí có thể nói, không có được ám ám quả thực chính hắn, rất có thể cũng sẽ không phản loạn. Tuy là liên quan tới điểm này Soyo có chút không phải tin tưởng. Thế nhưng hắn có thể xác nhận một điểm, đó chính là trong vòng 20 năm, miễn là không phải xảy ra bất trắc, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không trốn tránh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.